Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4166, 18 tuyến người đại diện, 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, bị dạng này thúc giục đi, bọn họ đang quay hí kịch thời điểm, thật đúng là cực kỳ thiếu đi dây xích, chính là một chút đạo diễn đều tại tiếc hận, bọn họ rất tốt, chính là thiếu chút gì. Đường tỷ, ngươi cho chúng ta an bài cái gì chương trình học a? Khương Kỳ Kỳ không kịp chờ đợi hỏi. Vũ Chí Vi mặc dù không có nói chuyện, còn là dùng một đôi nghiêm túc con mắt nhìn xem nàng. Kỳ Kỳ, ta an bài cho ngươi võ thuật khóa. Đường Quả khóe môi treo nhàn nhạt cười. Không chỉ có võ thuật khóa, còn có nhạc khí khóa, Khương Kỳ Kỳ. Nàng có chút không hiểu, võ thuật khóa, nàng cái này thân thể, thích hợp sao? Nhạc khí khóa, nàng ngược lại là có chút cơ sở, học tương đối dễ dàng. Đường tỷ, võ thuật khóa, ta không có hiểu. Đường Quả đi đến Khương Kỳ Kỳ trước mặt, còn phải thoáng ngẩng đầu, tài năng cùng đối phương nói chuyện, nàng cái này làm người đại diện, muốn chạy bên trên chạy xuống, vì lẽ đó chỉ có thể xuyên đáy bằng giày. Khương Kỳ Kỳ liền không giống, nàng ưa thích giày cao gót cực kỳ, không làm việc chính là, đều xuyên giày cao gót. Liền nàng cái kia thân cao, hiện đại thần tượng kịch là đừng nghĩ, cao như vậy, ngành giải trí có thể cùng nàng phụ cho vai chính nam nghệ sĩ, đều phải 1m85 trên đây mới được, bằng không thì thấy thế nào, làm sao khó chịu. Đường Quả tường tận xem xét xuống Khương Kỳ Kỳ mặt, kỳ thật Khương Kỳ Kỳ tuy nói tại nữ minh tinh bên trong không xinh đẹp, nhưng ở người qua đường bên trong, vẫn là vô cùng xuất chúng. Chính xác đến nói, ta an bài cho ngươi là kiếm thuật khóa, luyện tốt, ta liền giúp ngươi tranh thủ nhân vật, chỉ cần ngươi nghiêm túc luyện, ta cam đoan ngươi có thể có không đồng dạng bắt đầu. Khương Kỳ Kỳ có chút tâm động, chỉ cần sự nghiệp có thể tiến bộ, kiếm thuật khóa liền kiếm thuật khóa đi, không phải liền là mệt mỏi chút sao. Không quan hệ, Đường Quả bừng tỉnh, phát hiện Vũ Chí Vi đang nhìn nàng, nói ra. Võ thuật khóa, ngươi cũng phải học, ta không những an bài cho ngươi võ thuật khóa, trả lại cho ngươi an bài tập thể dục khóa. Đường Quả vỗ vỗ Vũ Chí Vi bả vai, tranh thủ sớm một chút luyện một cái tốt dáng người đi ra, cái này khuôn mặt mặc dù không xuất chúng, nhưng dáng người xuất chúng cũng được. Bởi vì hiện tại thẩm mỹ quan, Vũ Chí Vi cũng hơi chút nghênh hợp một cái, hóa trang cũng là sạch sẽ tinh tươm, đáng tiếc là, hắn này tấm hóa trang lại càng không có đặc sắc. Vũ Chí Vi có chút đượm tâm nói, cái kia có thể phơi nắng sao, vì sự nghiệp, nghênh hợp người xem thẩm mỹ, hắn đều không có dám đem chính mình phơi quá tối, không, phải nói, hắn không dám đi phơi nắng. Có thể phơi, chỉ cần làn da không bỏng nắng, người tùy tiện phơi. Đường Quả nhìn Vũ Chí Vi bộ dáng kia, chỗ nào vẫn không rõ, bây giờ thẩm mỹ, đem hắn trói buộc chặt. Nhưng là vì sự nghiệp, hắn còn là lựa chọn thỏa hiệp. Về sau võ thuật khóa, tại trong nhà của ta bên trên, tập thể dục khóa, ngươi liền tự mình đi, không có vấn đề a, Vũ Chí Vi. Hoàn toàn không có vấn đề, cái kia Đường tỷ, ta cần học nhạc khí khóa sao, Đường Quả nói. Cái này sao, đối ngươi không phải quá cần phải. Ngươi nếu là muốn học, cũng có thể đồng thời đi. Tiểu Vũ, ngươi cùng Kỳ Kỳ võ thuật khóa, là có nhất định khác biệt. Vũ Chí Vi không biết rõ, rõ ràng đều là võ thuật khóa, làm sao còn có khác nhau đâu. Đợi đến ngày thứ hai nhập học thời điểm, bọn họ đều đi vào Đường Quả trong nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là tài xế tới đón bọn họ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, nhà bọn hắn người đại diện vậy mà là cái dấu sâu như vậy. Biệt thự lớn, lớn vườn hoa, lớn bể bơi, còn có một cái nguyên bộ nữ quản gia. Hai người bọn hắn còn là lần đầu tiên, chân chính đi vào loại này hào trạch, có chút không biết làm sao. Bọn họ vốn là suy đoán, người đại diện vì bọn họ, bỏ hết cả tiền vốn, tương lai phải thật tốt báo đáp nàng. Không nghĩ tới nữ quản gia một câu, đại tiểu thư, đều đã an bài tốt, để bọn hắn miệng há phải cũng có thể nhét vào một quả trứng gà. Cách chương.